Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, đột nhiên xuất hiện đại hắc ám chủ, chương 1572, đột nhiên xuất hiện đại hắc ám chủ liên tục hàng mưa to. Xem ra Thượng Thiên cũng vì Huỳnh Dịch tiên sinh mất đi cảm thấy tiếc hận. Ở đây đặc biệt nói rõ một điểm. Đại Kiếm Sư cùng Tinh Tế Lãng Tử cái này hai quyển sách là Bần Đạo yêu nhất. Bên trong đã từng ký thác Bần Đạo là một xanh thẳm kích tình thiếu niên mộng tưởng. Có lẽ đại đa số người đều chỉ nhìn quá Huỳnh Dịch tiên sinh Đại Đường Song Long. Nghĩ lầm Huỳnh Dịch tiên sinh chỉ là viết viết mới võ hiệp. Nhưng trên thực tế, tại Bần Đạo xem ra, Huỳnh Dịch tiên sinh viết tốt nhất hay vẫn là Tinh Tế Khoa Huyễn. Thời không xuyên qua, tên ta Amaterasu Ân, nói thật, trốn ở một bên quan sát Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không thán phục cái này thiên chiếu đại thần. Giả thần giả quỷ năng lực, đương nhiên, cái này thiên chiếu đại thần nguyên bản là chân thần, trên đông doanh ngàn năm trong truyền thuyết thần thoại, cũng coi là xâm nhập lòng người. Cho nên, tại hỏa cầu khổng lồ uy thế đè ép, lại từ nữ nhân này hình thái phân thân ra mặt nói một phen về sau. Những nhân loại này lập tức liền hướng phía hỏa cầu khổng lồ quỳ xuống lại. Không hề nghi ngờ, những nhân loại này chỉ ít có 1/3 tin tưởng cái này hỏa cầu khổng lồ chính là thiên chiếu đại thần, mà còn lại 2/3, cũng là bán tín bán nghi, nhưng bất kể nói thế nào, tại tử vong uy hiếp trước mặt, nhà bọn hắn liền xem như không tin, cũng muốn buộc mình tin tưởng. Vệ Tiểu Bắc trốn ở một bên thấy thanh thanh sờ sờ. Theo cái này lấy ngàn mà tính nhân loại bắt đầu hướng phía cái kia hỏa cầu khổng lồ quỳ xuống lại. Miệng bên trong lẩm bẩm một chút lung tung ca ngợi từ lúc. Từng cây tinh tế trong suốt tín ngưỡng liên tuyến lập tức liền tại nhân loại cùng hỏa cầu khổng lồ ở giữa hình thành. Sau đó hoặc nhiều hoặc ít như là mây mù đồng dạng màu ngà sữa tín ngưỡng chi lực liền tại những cái kia nhân loại trên đỉnh đầu hình thành, dọc theo những này tín ngưỡng liên tuyến liền hướng phía hỏa cầu khổng lồ chảy xuôi đi qua. Mà theo những này tín ngưỡng chi lực chảy vào, Vệ Tiểu Bắc thì thấy được cái kia hỏa cầu khổng lồ bốn phía hỏa cầu xuất hiện biến hóa. Đơn giản tới nói, loại biến hóa này là cực kỳ nhỏ. Những cái kia hỏa cầu thể tích hoặc nhiều hoặc ít tăng lên một điểm mà ni nói thật. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc thị lực đã đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh, chỉ sợ rất khó coi ra những cái kia hỏa cầu biến hóa tới. Thì ra là thế, thấy cảnh này về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hiểu cái này thiên chiếu đại thần phân thân ý đồ. Trước đó cũng đã nói. Cái này thiên chiếu đại thần trên thực tế xâm nhập hiện thực phân thân không chỉ một. Ngoại trừ hỏa cầu khổng lồ bên ngoài, còn lại hỏa cầu thậm chí cả nữ nhân kia đều là phân thân. Nhưng chân chính mang theo lực lượng xâm nhập hiện thực phân thân cũng chỉ có một cái kia hỏa cầu khổng lồ, đây có lẽ là hiện thực quy tắc đối lực lượng hạn chế. Khiến cho không cách nào mang theo càng nhiều lực lượng tiến vào hiện thực. Hoặc là nói để phân thân thực lực không cách nào tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng tiến vào hiện thực phân thân khoảng chừng hơn 10, chỉ cần hấp thu đầy đủ tín ngưỡng chi lực, chờ đến những này phân thân thực lực tăng lên, như vậy trong lúc vô hình, thiên chiếu đại thần tại trong hiện thực lực lượng cũng liền tăng lên. Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía thiên chiếu đại thần những cái kia phân thân trong mắt dâng lên một tia tham lam khí tức. Loại này tham lam dục vọng hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất cảm nhận được. Nói đúng ra, hẳn là thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật môn thần thông này đối thiên chiếu đại thần. Phân thân sinh ra tham lam dục vọng, điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng định xuống tới. Không thể nghi ngờ, thượng cổ Kim Ô Liệt Dương 9 phần chi thuật môn thần thông này đối thiên chiếu đại thần phân. Thân tham lam. Cũng xác nhận một điểm mần ni cái này thiên chiếu đại thần hoàn toàn chính xác có được có thể làm. Cho môn này thần thông cảnh giới tăng lên huyết mạch chi lực. Trên thực tế loại chuyện này, chỉ là dùng người bình thường đầu óc phỏng đoán một chút còn kém không nhiều có thể ra kết luận. Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại Thang Cốc Phù Tang vào chỗ tại phương Đông Đại Dương bên trong. Mà Đông Doanh từ xưa lại tự xưng mặt trời mọc chi quốc. Cho nên số Phù Tang, cái kia thiên chiếu đại thần nghe nói chính là mặt trời mà hóa. Kể từ đó, cái này thiên chiếu đại thần cùng Kim Ô ở giữa chỉ sợ bao nhiêu cũng là có chút quan hệ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi quản giữa song phương nguồn gốc đến cùng sâu bao nhiêu. Phàm là cái này thiên chiếu đại thần phân thân đối với mình thần thông hữu dụng. Vệ Tiểu Bắc liền sẽ không buông tha cái này thiên chiếu đại thần phân thân. Ai, dám can đảm thăm dò ta? Đột nhiên, cái kia bởi vì thu nạp một nhóm lớn tín đồ mà thỏa mãn nữ nhân quay đầu. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc cái phương hướng này quát chói tai một tiếng. Bị phát hiện rồi, Vệ Tiểu Bắc lập tức cho là mình bại lộ. Đối phương dù sao cũng là một vị chân thần phân thân. Cũng không phải kia cái gì thổ dân thần linh có thể so sánh được tồn tại. Có lẽ là trong đầu của chính mình cái kia thượng cổ Kim Ô Liệt Dương chín phần chi thuật môn thần. Thông này dị động kinh động đến đối phương. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Ha ha ha, Amaterasu, không nghĩ tới đi, ta cũng tới đến nơi này. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị hiện thân thời điểm, ngay tại Vệ Tiểu Bắc cùng ngày đó theo phân thân ở giữa một đoàn hắc vụ từ dưới đất tuôn ra. Thoáng qua về sau ngạc nhiên hóa thành một tôn cao chừng 100 mét màu đen cự nhân. Cái này màu đen cự nhân mới xuất hiện liền cười ha ha. Cực kỳ phách lối, mà cái kia dựng đứng tại hỏa cầu khổng lồ phía trên nữ nhân không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Dùng cắn răng nghiến lợi ngữ khí gầm nhẹ. Đại hắc ám chủ, Vệ Tiểu Bắc lập tức hiểu ra. Cái này màu đen cự nhân chính là mình tại Cao Thiên Nguyên thấy qua đại hắc ám chủ. Như thế Vệ Tiểu Bắc trước đó không có dự liệu được sự tình. Không nghĩ tới theo thiên chiếu đại thần xâm nhập hiện thực. Cái này đại hắc ám chủ cũng đi theo tiến vào hiện thực. Đương nhiên, cũng là phân thân mà thôi. Không nói chuyện nói trở lại. Cái này đại hắc ám chủ phân thân nhìn qua tuy nói cũng là tứ tinh tai ếch sinh vật đẳng cấp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đại hắc ám chủ phân thân cần phải so thiên. Chiếu đại thần hỏa cầu khổng lồ yếu hơn không chỉ một bậc. Bách tí đại hắc dạ chủ là ngươi xử lý a. Nữ nhân kia quát lên một tiếng lớn về sau. Dưới chân hỏa cầu khổng lồ lập tức liền hướng phía đại hắc ám chủ nhanh chóng hướng về tới. Cái kia bắt trước ta loại kém mặt hàng. Cái này đại hắc ám chủ tựa hồ muốn nói cái gì? Hẳn là dùng khinh thường ngữ khí nói không liên quan đến mình. Nhưng thiên chiếu đại thần phân thân tựa hồ đã nhận định bách tí đại hắc dạ chủ là bị đại hắc ám. Chủ xử lý sự thật, dưới chân hỏa cầu khổng lồ trực tiếp liền đâm vào màu đen cự nhân trên thân. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hỏa cầu khổng lồ cùng màu đen cự nhân va chạm một nháy mắt. Liền tựa như dẫn đốt dấu ở trong không khí thuốc nổ kho. Kịch liệt vô cùng bạo tạc lập tức từ giữa hai bên bạo phát đi ra. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể nhìn thấy, màu đen cự nhân cùng hỏa cầu khổng lồ ở giữa khí tức ngay tại cấp tốc tương hỗ thôn phệ. Tương hỗ bài xích, nói trắng ra là, liền tựa như một chậu nước đổ vào một nồi lăn đi dầu nóng bên trong. Cả hai lực lượng hoàn toàn chính là hai thái cực, hoàn toàn không pháp tướng cho. Như thế Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới sự tình, hai vị thần linh phân thân vừa mới gặp mặt liền đánh cho khí thế ngất trời. Trực tiếp tiến vào gay cấn trạng thái, mà nguyên nhân gây ra tựa hồ chính là mình xử lý bách tí đại hắc dạ chủ. Nhưng nồi lại bị đại hắc ám chủ cõng, bất quá đứng tại thiên chiếu đại thần phân thân góc độ. Dạng này hiểu lầm cũng là có thể tha thứ. Thiên chiếu đại thần cùng đại hắc ám chủ ở giữa nguyên bản là thủy hòa bất dung mâu thuẫn. Mà bách tí đại hắc dạ chủ chính là thiên chiếu đại thần phòng theo đại hắc ám chủ chế tạo ra quái vật, hoặc là nói là ngụy thần. Có thể tưởng tượng, đại hắc ám chủ nhìn thấy bách tí đại hắc dạ chủ sẽ là cái gì tình trạng. Lập tức xuất thủ xử lý. nhưng nhìn cái kia Thiên Chiếu Đại Thần phân thân tức hồn hền bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là suy đoán Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ đối Thiên Chiếu Đại Thần tựa hồ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, đương nhiên, khả năng này là bởi vì Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ có thể tốt hơn càng nhanh thay Thiên Chiếu Đại Thần thu thập tín ngưỡng, nhưng chỉ là điểm này, Thiên Chiếu Đại Thần phân thân cũng sẽ không như vậy tức hồn hền. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc lúc này sinh ra lòng hiếu kỳ đều muốn đem cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trái tim vứt ra. Nhìn xem cái kia Thiên Chiếu Đại Thần phân thân sẽ có phản ứng gì. Nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không có làm ra dạng này vờ ngớ ngẩn cử động. Nguyên nhân rất đơn giản, đã Đại Hắc Ám chủ đều bị ép đem việc này cho đón lấy. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không chủ động đem mình bạo lộ ra. Chờ đến cả hai đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm. Mình lại lần nữa ra tay. Há không mỹ quá thay. Hai vị thần linh phân thân ở giữa chiến đấu. Có thể nói là đánh cho long trời lở đất. Hỏa cầu khổng lồ những nơi đi qua. Quang nhiệt bắn ra bốn phía. Hỏa diễm phun ra. Mặt đất một mảnh nham tương lăn lộn. Từng mảnh biển lửa tự nhiên hạ tuôn ra. Hướng phía cái kia màu đen cự nhân đánh tới. Mà màu đen cự nhân không chút nào không sợ, bỗng nhiên tản ra, hình thành một mảnh hắc vụ liền hướng phía cái kia hỏa cầu khổng lồ đụng trở về. Không thể không nói, cái này Đại Hắc Ám chủ không hổ là cùng Thiên Chiếu Đại Thần tranh đấu hơn ngàn năm thần linh. Hắc vụ khuếch tán mà ra, những nơi đi qua, trên mặt đất lăn lộn mà lên biển lửa bỗng nhiên dập tắt. Nham tương ngưng kết. Vô số màu đen xương tay từ dưới đất duỗi ra, hướng phía cái kia hỏa cầu khổng lồ cùng bốn phía tiểu hỏa cầu chộp tới. Mỗi một lần bắt lấy, đều có thể từ hỏa cầu khổng lồ bên trên hoặc là tiểu hỏa cầu bên trên vồ xuống một nắm lớn hỏa. Diemani công kích như vậy thủ đoạn nhìn qua cũng không làm sao lợi hại. Nhưng trên thực tế tại vô thanh vô tức ở giữa. Quả thực từ những cái kia hỏa cầu phía trên vồ xuống không ít hỏa diễm. Mà những ngọn lửa này bị vồ xuống về sau, những cái kia hỏa cầu cũng lặng yên trở nên suy yếu một chút xíu. Nếu như dựa theo khuynh hướng như thế dưới, cái này Đại Hắc Ám chủ cũng có cực lớn lật bàn khả năng. Nhưng này Thiên Chiếu Đại Thần phân thân cũng không phải tốt trêu chọc. Cùng Đại Hắc Ám chủ đã tranh đấu ngàn năm lâu. Đối với Đại Hắc Ám chủ các loại chiêu số cũng rất tinh tường. Cho nên không bao lâu, Thiên Chiếu Đại Thần phân thân các lập tức liền nhằm vào loại này chiêu số bắt đầu phản kích. Từng đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu tựa như đẻ trứng từ hỏa cầu khổng lồ bên trong phun ra. Hướng xuống đất va chạm mà đi, trong khi đụng vào những cái kia màu đen xương tay thời điểm. Lập tức liền sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đem đại lượng quang nhiệt phóng xuất ra, mà loại này thuần bạch sắc quang nhiệt phóng thích thì có thể một nháy mắt đem trên mặt đất xương. Tay liên miên phá hủy, thậm chí đem cái kia hướng phía bốn phía tràn ngập hắc vụ thiêu hủy một mảng lớn. Không thể không nói, Thiên Chiếu Đại Thần tại cùng Đại Hắc Ám chủ trong tranh đấu luôn có thể chiếm thượng phong. Cũng không phải bỗng dưng chiếm được, vẻn vẹn một chiêu này. Một nháy mắt liền đem cái kia Đại Hắc Ám chủ phân thân biến thành hắc vụ phá hủy hơn phân nửa chờ. Lên, đến mức làm cho Đại Hắc Ám chủ phân thân biến thành hắc vụ một lần nữa ngưng tụ trở thành màu đen. Cự nhân, nhưng lúc này một lần nữa ngưng tụ lên màu đen cự nhân so sánh với trước đó hình thể đã rút nhỏ rất nhiều, vẻn vẹn chỉ có hơn 30 mét thân cao. Amaterasu, ngươi chờ. Đại Hắc Ám chủ phân thân biến thành màu đen cự nhân lúc này có chút tức hổn hển. Đại khái hắn vạn lần không ngờ, cái này Thiên Chiếu Đại Thần phân thân cho dù là đi tới hạn chế rất nhiều hiện thực, đều có thể đè ép chính mình. Tại chiều lấy Thiên Chiếu Đại Thần phân thân ném ra một câu hoàn toàn chính là vì đường chạy mà. Chuẩn bị lời nói về sau, cái kia màu đen cự nhân liền hướng phía dưới mặt đất bổ nhào về phía trước. Đem cái kia một lần nữa thiêu đốt lên đầy trời lửa lớn dập tắt đồng thời. Bỗng nhiên biến mất tại mặt đất. Hết chương.